Huyết Lang báo thù, chương 502, bằng không sẽ không như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan đao ngâm long một khi được vung ra, chắc chắc là máu chảy thành sông, lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù nội thương của Đông Phương Hạ chưa hồi phục, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phong độ của anh. Tất cả các cao thủ nhà họ Bách tại sao đều gọi Bách Di là Huyết Lang, đó không chỉ cho thấy thân thủ của Đông Phương Hạ bất phàm, hơn nữa còn vì thủ đoạn độc ác của Đông Phương Hạ, chỉ cần là kẻ địch, anh sẽ không chút thương xót. Huyết có nghĩa là máu tươi. Mục tiêu của Bạch Vĩ là hướng thẳng về phía Tào Nghị Hùng, nhưng người của Tào Bang quá nhiều, nhất thời không thể đánh giết đến trước mặt Tào Nghị Hùng, huống hồ những người Tào Nghị Hùng huy động đến đây tối nay thân thủ không hề yếu. Loan đao ngâm long trong tay, bầu trời đêm sâu thẳm, sát khí mà nó mang đến cuồn cuộn thẳng tới mây xanh. Mặc dù Đông Phương Hạ bị thương, nhưng điều anh không ngờ là, sau khi bị thương, anh cảm thấy thân thủ của mình mạnh hơn so với trước đây, tuy không thể sử dụng đến nội công, nhưng động tác và tốc độ đã nâng lên một tầng mới. Không chỉ như vậy, Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch còn phát hiện mỗi mũi đao Đông Phương Hạ vung ra, không chỉ khiến kẻ địch bị xé nát mà điều đáng sợ nhất là, bóng đao còn mang theo ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng màu vàng óng. Nhìn thấy ánh sáng này, Tây Môn Kiếm chấn động. Trong đầu đột nhiên lóe lên lúc ở châu Úc, võ công thâm hậu đáng sợ của sư phụ cậu chủ cũng là loại ánh sáng này, lẽ nào cậu chủ đã luyện thành tuyệt thế võ công? Không chỉ là Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch kinh ngạc, đến cả Đông Phương Hạ cũng có chút sững sờ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây lúc sử dụng loan đao ngâm long đều không xảy ra tình huống này, sao bây giờ lại? Đứng trước kẻ địch lớn, trên người Đông Phương Hạ lại có vết thương, nên không dám phân tâm, nhưng anh đã dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là có liên quan đến những dược liệu mà sư phụ đưa cho Bách E bảo mình uống, bằng không sẽ không như này. Thời gian dần trôi, Đông Phương Hạ cảm thấy nội thương của mình đã bắt đầu hồi phục. Nhưng chỗ đan điền của mình đều rất đau. Lúc này, Đông Phương Hạ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Những người phía trước của Tào Bang bao vây tấn công Đông Phương Hạ, nhưng không làm gì được Đông Phương Hạ, còn bị Đông Phương Hạ và nhóm người Tây Môn Kiếm tàn sát hàng trăm người. Vương Tiến Tiến không chỉ kinh ngạc, sắc mặt còn cực kỳ thảm hại. Có lẽ Đông Phương Hạ tạm thời không biết tại sao võ công của anh ta sau khi bị thương lại có thay đổi lớn như vậy, nhưng Vương Thiến Thiến lại rất hiểu. Võ công của Bách Di đã gần đạt đến mức đó rồi. Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, Vương Thiến Thiến đã biết. Nghe nói sư phụ của Huyết Lang là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, chắc chắn võ công kỳ dị này của Huyết Lang là có bóng hình của sư phụ anh ta. Khi Tây Môn Kiếm và Đông Phương Hạ trở lại mặt đất, trên đao kiếm của hai người họ là vô số kiếm khí thoát ra cách trương.